Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 271. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao lại như vậy? Nàng cư nhiên cùng Hoài thị tập đoàn Hoài Thiếu Ngạn là một đôi. Kia vì cái gì Ninh Tu còn sẽ thích nàng? Tiện nhân, khẳng định là cái kia tiện nhân nơi nơi câu dẫn nam nhân. Ninh Tu tuyệt đối là bị nàng lừa. Kỳ thật tối hôm qua Hắc Liêu chính là Hề Khương Dung tìm phóng viên. Cho một bút giá cao tiền mới làm phóng viên mạo hiểm bị phong giết nguy hiểm phát ra đi. Bên trong miêu tả Hạ Noãn Noãn là như thế nào vì nổi danh thượng vị. Bị Hoài Thiếu Ngạn bao dưỡng. Ai biết Hạ Noãn Noãn cư nhiên đó là Hoài Thiếu Ngạn chính quy bạn gái. Tối hôm qua tình lữ chứng thực đánh bao nhiêu người mặt. Hạ Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tiện nhân này. Hề Khương Dung cái này tinh quang giải trí 1 tỷ giờ phút này rảo hảo khuôn mặt đã dữ tợn. Phảng phất phát điên giống nhau đem trên bàn Hạ Noãn Noãn ảnh chụp xé nát. Phi chiếu vào không trung, trong ánh mắt hung tợn quang giống như là địa ngục vực sâu. Ác độc vô cùng. Hạ Noãn Noãn 2 ngày này đi đoàn phim thời điểm luôn là có thể khiến cho đại gia vây xem. Đây là Hoài thị tập đoàn người cầm quyền bạn gái A. Gả cho Hoài Thiếu Ngạn người nam nhân này tương đương gả cho một tòa kim sơn. Hơn nữa vẫn là một tòa không ra bất luận cái gì hư quặng kim sơn. Hoài Thiếu Ngạn người nam nhân này đi. Trước mắt mới thôi còn không có nói qua một lần luyến ái. Lần đầu tiên luyến ái liền cho Hạ Noãn Noãn, còn nói nàng là về sau Hoài thị tập đoàn nữ chủ nhân. Đều biết hắn nhất ngôn ký xuất, tư mã nan truy, Hạ Noãn Noãn về sau nhưng chính là Hoài phu nhân. Như vậy một cái nhiều kim, trung khuyển, soái khí, có thể nói là không có một tia khuyết điểm nam nhân cứ như vậy chết đương ở Hạ Noãn Noãn trên người. Thật là làm đoàn phim bên trong thật nhiều nữ nhân đều trong lòng đau ghen ghét. Chu Tú Tú cũng có chút tò mò Hạ Noãn Noãn người này. Đời trước không có xuất hiện quá người. Nàng có thể nói là thấy Hoài Thiếu Ngạn cùng Hạ Noãn Noãn ân ái. Còn có Mạc Ninh Tu đối Hạ Noãn Noãn theo đuổi. Cái này tuổi trẻ nữ hài tử là có cái gì mị lực hấp dẫn này hai đại kim cương vương lão ngũ. Khuôn mặt. Xác thật đặc biệt xinh đẹp, số 1 số 2 mỹ lệ, tính cách, đáng yêu hiền lành, cổ linh tinh quái, có loại tiểu nữ hài hoạt bát rộng rãi hồn nhiên, này ở giới giải trí xác thật đặc biệt khó được, nhưng cũng không phải một cái không có. Có lẽ đây là Hạ Noãn Noãn che giấu nhân cách mị lực đi. Dù sao nàng là không chán ghét cái này nữ hài tử. Hạ Noãn Noãn đối mặt tới cùng nàng chỗ hảo quan hệ nữ nhân có chút không kiên nhẫn. Đương nàng ngốc từ đâu? Nhìn không ra tới các nàng trong mắt tính kế vẫn là nghe không ra các nàng ngoài miệng ân cần kỳ thật hâm mộ ghen tị hận ngữ khí a. Hạ Noãn Noãn như vậy ai cũng không để ý tới hành động đặt ở Chu Tú Tú trong mắt. Nàng lại tìm được rồi Hạ Noãn Noãn một cái có điểm. Đó chính là phi thường thông minh. Thực sẽ nhận người, giống nàng chính là sẽ không nhận người. Trở thành hắn khuê mật Thu Tố Lị liền ở cuối cùng hại nàng hài tử. Còn giết chết nàng, đem một cái rắn độc đặt ở bên người làm như tốt nhất bằng hữu. Sau đó kết cục chính là nàng cắn ngươi một ngụm, chúng độc bỏ mình. Hạ Noãn Noãn liền không có để ý tới những cái đó muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu nữ nhân. Chu Tú Tú đột nhiên tưởng đi lên đến gần một chút. Xem Hạ Noãn Noãn sẽ như thế nào đối đãi nàng. Noãn Noãn, ngươi hảo, ta là Chu Tú Tú. Cái này đoàn phim nữ số 4. Chu Tú Tú nghĩ như vậy liền đi qua. Nhưng mà Hạ Noãn Noãn thái độ làm nàng ngẩn người. Ngươi hảo a, ta là Hạ Noãn Noãn. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Hạ Noãn Noãn đối nàng thái độ đặc biệt thân thiết, một chút cũng không giống vừa rồi kia mấy người phụ nhân như vậy xa cách. Chẳng lẽ Hạ Noãn Noãn thật sự liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra người đến là cái gì mục đích hòa hảo hư? Vừa rồi kia mấy người phụ nhân ngươi đều không có để ý tới các nàng. ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Chu Tú Tú mang theo nghi hoặc ngữ khí làm Hạ Noãn Noãn cười. Bởi vì Chu Tú Tú là nữ chủ A, vẫn là một cái không ngừng vươn lên hình nữ chủ. Tính cách cũng rất là thảo hỉ. Cho nên Hạ Noãn Noãn cũng không chán ghét nàng. Trở thành bằng hữu cũng coi như không tồi. Các nàng còn không phải đánh ta nam nhân chủ ý mới đi lên muốn làm ta bằng hữu. Làm ta khuê mật lúc sau lại cậy ta góc tường. A, cho rằng chính mình nhiều thông minh đâu. Đừng nói ta sẽ không mắc mưu. Liền tính ta bị lừa Thiếu Ngạn cũng sẽ đem các nàng từ ta bên người đuổi đi. Hạ Noãn Noãn cười lạnh một tiếng. Lại nhìn về phía Chu Tú Tú. Nhưng là ngươi bất đồng. Ngươi là ôm tò mò thái độ tới kết giao ta. Hơn nữa ngươi tính cách ta cũng không chán ghét. Ân, cùng ta làm bằng hữu sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng đi. Hạ Noãn Noãn ngạo kiều hừ hừ. Bắt tay vươn tới hướng tới Chu Tú Tú dương dương đầu. Nắm cái tay về sau chúng ta chính là bằng hữu. Hảo, chúng ta về sau chính là bằng hữu. Hạ Noãn Noãn cùng Chu Tú Tú còn rất liêu đến tới. Bất quá kế tiếp Chu Tú Tú muốn lưu tại đoàn phim. Mà Hạ Noãn Noãn quay chụp đã kết thúc. Buổi chiều nàng chuẩn bị đi dạo phố. Cũng không có thông chi Hoài Thiếu Ngạn. Một người từ đoàn phim rời đi. Vừa mới ra đoàn phim Hạ Noãn Noãn liền chú ý tới tránh ở góc Mạc Ninh Tu. Hắn thường xuyên sẽ đến đoàn phim tiếp chính mình tan tầm. Nhưng đều là giấu ở trong xe bên trong. Hắn cho rằng chính mình sẽ không phát hiện. Chính là Hạ Noãn Noãn mỗi lần đều sẽ phát hiện. Trong lòng mỗi lần đều sẽ lại là bất đắc dĩ lại là. Dù sao chính là thực rối rắm cái loại này tâm tình. Cái gì sao? Hôm nay thiên, thật sự muốn dao động. Hạ Noãn Noãn âm thầm oán giận một chút. Tiếp theo nàng lại phát hiện từ trong một góc mặt xuất hiện một cái che mặt nam nhân. Hắn đang từ từ chiều nàng tới gần. Hạ Noãn Noãn một chút liền chú ý tới hắn không thích hợp. Người nam nhân này giống như phải đối phó nàng bộ dáng. Hạ Noãn Noãn xoa bóp cổ. Cứ nhiên có người muốn cùng nàng nhiều lần vũ lực. Thật là khôi hài. Đã lâu không có hoạt động. Liền lấy người nam nhân này tới luyện luyện tập. Nam nhân càng ngày càng tới gần nàng. Sau đó hắn đột nhiên từ quần áo trong túi mặt móc ra một cái bình thủy tinh tử. Hạ Noãn Noãn đang chuẩn bị xông lên đi ra chân thu phục hắn thời điểm. Mạc Ninh Tu ngay lập tức từ trong xe vọt ra. Che ở Hạ Noãn Noãn phía trước. Noãn Noãn. Hạ Noãn Noãn bị Mạc Ninh Tu động tác làm cho sửng sốt. Lại chuẩn bị ra tay thời điểm bị Mạc Ninh Tu ngăn trở. Có chút đã muộn, nam nhân mở ra cái chai hướng tới nàng bên này một ném. Toàn bộ chiếu vào Mạc Ninh Tu trên quần áo. Phát ra tư tư thanh âm. Acid, đáng chết. Hạ Noãn Noãn đẩy ra Mạc Ninh Tu. Nhìn hắn phía sau lưng. Mau cởi quần áo ra. Mau a, bị acid bát đến lúc sau đương nhiên sẽ không lập tức hủy dung. Nhưng muốn cởi quần áo ra, dùng đại lượng nước trong súc rửa làn da, bằng không liền sẽ tạo thành trọng độ bỏng rát, lưu lại vô pháp chữa trị vết sẹo. Mạc Ninh Tu nghe lời cầm quần áo cởi ra. May mắn hắn ăn mặc Âu phục áo khoác, bên trong còn có một tầng áo sơ mi. Acid cũng không có chảy vào làn da bên trong. Chỉ có một hai giọt chiếu vào trên cổ mặt, làm Mạc Ninh Tu cảm giác có chút đau đớn. Noãn Noãn, ngươi không sao chứ, có việc chính là ngươi. Ngươi làm gì muốn lao tới? Chính mình mệnh liền không phải mệnh sao? Ghét nhất ngươi loại người này. Hạ Noãn Noãn khẽ cắn môi. Biết chính mình nói chuyện có chút quá nặng. Lại nhẹ giọng nói câu thực xin lỗi. Cách chương.